Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, chương 495, khúc nhạc dạo ngắn. Hôm nay Luân không? Tất cả mọi người dậy thật sớm. Thụy Nhãn mông lung đi tới đường thành đại đấu hồn quán. Chờ đến kết quả, lại là Luân không? Lâm Phong tinh thần đầu rất tốt. Không có gì cảm giác. Luân không liền Luân không chứ? Lớn không phải ta trở về. Nhưng Thượng Quan Vân Khởi, Lâm Trệ các loại, chờ, mấy người, chuyện giờ trên người, đơn giản khó chịu phải chết không sống được. Cái này mẹ nó, khôi hài chơi đây, Thượng Quan Vân Khởi sắp sụp đổ. Sớm biết nói không tới a. Ai, bên cạnh hai chỗ học viện, đại môn đều là giam giữ. Đại bàn tử Lâm Trệ ủy khuất phải chết, trên đường đi vây lại đến. Cơ hồ là Lâm Phong dắt lấy hắn tới, đi đi đi đi đi. Về ngủ, ngủ, chấm ngoặc kép, Đào Yêu Yêu ngâm một buổi sáng mưa. Cảm xúc cũng không phải rất đắt đỏ. Trực tiếp phất tay ra hiệu thu đội, nhượng đại gia hỏa quay trở về Thiên Thủy Học Viện. Thời tiết vừa giảm ấm, nhân loại thể cảm nhiệt độ liền sẽ tùy theo giảm bớt. Nhân thể thay cũ đổi mới tốc độ cũng sẽ chậm lại. Thậm chí tốc độ máu chảy cũng sẽ giảm bớt. Người tự nhiên sẽ mệt mỏi, cần càng ngủ nhiều hơn ngủ. Loại tình huống này, tại thời tiết hạ nhiệt, hay là có mưa, tiết rơi thời điểm, sẽ càng là rõ ràng. Giống như Thượng Quan Vân Khởi ở độ tuổi này, bọn họ những cái này bậc thấp hồn sư, thể nội năng lượng cường độ mặc dù có thể dẫn động đủ loại siêu phàm lực lượng, nhưng còn chưa đủ siêu việt nhân loại phạm vi, cũng liền là nói. Bọn họ vẫn như cũ là người, chỉ là so với người bình thường tới nói, càng cường đại một chút, nhưng bọn họ vẫn như cũ phải tuân theo nhân loại các hạng quy luật, liền tỉ như có mưa, hạ nhiệt thiên hội rất mệt, sẽ rất nghĩ giường. Lâm Phong về tới các trai trong, nằm trên giường rất lâu một hồi, ngoài cửa sổ đều là gió thu tiếng nghẹn ngào, cùng vũ tích đánh vào mặt cỏ trên, vách tường trên tí tách âm thanh. Phá lệ thư thái, mưa lại dưới một ngày một đêm, lại còn không có nửa điểm muốn ngừng dấu hiệu. Đương trời chiều trên, đại gia hỏa có sáng sớm giáo huấn, vì phòng ngừa rời giường thời điểm, lại thêm chết không sống được, đều ngủ đến phi thường sớm. Thượng Quan Vân Khởi tồi tệ hơn, hắn trạng vạng tối thời điểm, lại bắt đầu ngủ, nửa đêm tỉnh không ngủ được, nhàm chán Thượng Quan Vân Khởi. Một người rời đi các trai, bốc lên mưa thu, thừa dịp rạng sáng bóng đêm, tại to lớn Thiên Thủy Học Viện sân trường trong rằng con nửa đêm. Thậm chí còn đi rừng cấm trong đi dạo một vòng, kết quả khoảng cách sáng sớm rời giường thời gian, còn kém một canh giờ thời điểm. Thượng Quan Vân Khởi ủ rũ lần nữa dâng cháo. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phong tới kêu lên Quan Vân Khởi rời giường. Tất cả mọi người đều tại nội viện tập hợp hoàn tất. Lại bị Lâm Huân Nhi dẫn tới Thượng Quan Vân Khởi các trai dưới. Lâm Phong đều còn không đem Thượng Quan Vân Khởi làm ra tới. Mấy tên nam sinh lên lầu xem xét. Lâm Phong đã đem Thượng Quan Vân Khởi chăn bứt phá. Trong lúc ngủ mơ Thượng Quan Vân Khởi cũng không có sử dụng hộ thể hồn lực. Là bản thân giữ ấm ý thức. Thượng Quan Vân Khởi gì đều không có xuyên. Thậm chí ngay cả quần lót cũng không có. Lâm Phong lại đem cửa gỗ toàn bộ đẩy ra. Thượng Quan Vân Khởi bị cóng đến, rúc thành một cái bóng. Vương Trác Thần nhìn thấy Thượng Quan Vân Khởi trần truồng. Ánh mắt một sáng lên. Hưng phấn nói. Đến đến đến. Các huynh đệ phụ một tay. Chúng ta đem Thượng Quan Vân Khởi bay qua đến. Nhìn xem hắn vật kia. Dáng dấp thế nào. Thiên Thủy Học Viện nội viện. Đi theo Tôn Thanh Châu lên lầu các nam sinh, cảm nhận được toàn thân một trận ác hàn, toàn bộ hướng bốn phía lui đi, giống như tránh né ôn dịch một dạng. Ta dựa vào, chấm ngoặc kép, ngựa trứng, Vương Trác Thần, người thật là buồn nôn đi. Vương Trác Thần, người không phải là cái cơ sở lão đi. À, Vương Trác Thần, hai ta quen biết 4 năm, ta cho tới bây giờ không biết, người lại là cái cơ sở lão. Oa, thật là nguy hiểm, ta muốn rời xa Vương Trác Thần học trường. Chấm ngoặc kép, ai ai ai, các ngươi không cần dạng này có được hay không? phản ứng quá kịch liệt đi. Vương Trác Thần vô cùng lúng túng. Không vui, chỉ đùa một chút thôi. Ta cũng sẽ không thật. Đánh với Quan Vân Khởi vật kia cảm thấy hứng thú. Chậc chậc chậc, Vương Trác Thần a, nhìn không ra nha. Người cho ta lăn cơ bát trứng. Ngoặc kép, hiện tại thế nào làm? Đám kia nữ sinh còn ở phía dưới chờ lấy đâu? Khác một hồi nóng lòng chờ đi. Vương Trác Thần chống nạnh hỏi. Chúng ta cuối cùng không thể đem trơn nhãn thượng Quan Vân Khởi trực tiếp kéo tới đường thành đại đấu hồn quán đi. Vậy liền náo nhiệt. Chấm ngoặc kép. Hắc hắc hắc. Có thể chơi ác hắn thoáng cái. Lâm Phong cười híp mắt nói. Chúng ta đem thượng Quan Vân Khởi học trưởng y phục mang theo trên. Nhưng là không cho hắn xuyên. Mà là dùng ga giường đem hắn bao lấy đến. Dẫn tới đường thành đại đấu hồn quán. Các loại. Chờ, thượng Quan Vân Khởi học trưởng tỉnh, cho thêm hắn mặc quần áo. Tốt chủ ý, Vương Trác Thần gật đầu khen. Các loại, chờ, Vương Trác Thần cùng mấy tên nam sinh động thủ, đem thượng Quan Vân Khởi trái lại thời điểm. Vương Trác Thần ánh mắt, đột nhiên một sáng lên. Ai u a, thượng Quan Vân Khởi vật kia dáng dấp không tệ lắm. Ta dựa vào, chán ghét, tranh thủ thời gian rời xa Vương Trác Thần. Cẩn thận bị hắn uốn cong. Chấm ngoặc kép. Tôn Thanh Châu dùng ga giường bao lấy thượng Quan Vân Khởi, giống như khiêng đồ chơi một dạng, đem hắn ném tới bản thân trên bả vai. Thực sự là khôi hài, ta còn cho tới bây giờ chưa từng thấy ngủ như vậy người chết. Lâm Phong cười nói. Thiên Thủy Học Viện đám người xuất phát. Lúc này rời mặt trời mọc còn có một đoạn thời gian. Bầu trời tối om. Tí tách mưa thu. Không ngừng từ trên không trung rơi. Đánh vào đám người vai trên. Ý lạnh sâu hơn. Đại gia hỏa đến phòng nghỉ. Sáng loáng bạch nến. Đem phòng trong che đến giống như ban ngày. Đúng lúc. Thượng Quan Vân Khởi sâu kín tỉnh lại. Ai u. Vân Khởi. Người đã tỉnh lạp. Vương Trác Thần cười ý vị thâm trường nói. Ai. Các huynh đệ. Các người biết rõ không được. Thượng Quan Vân Khởi xoa xoa mắt ghen. Nói, ta nằm mộng, nằm mơ thấy tiểu học đệ tới tìm ta. Sau đó các ngươi đều vây quanh ta kêu lên. Còn nói muốn lấy đi y phục của ta. Dùng ga giường bao lại ta. Thế nào nhỏ. Chấm ngoặc kép, ngang. Này đoán chừng là giấc mộng đi. Vương Trác Thần một mặt cười xấu xa. Bắt đầu lừa Thượng Quan Vân Khởi. Nói, nga, đúng rồi. Vân Khởi, chúng ta một mực không có bảo ngươi, mà là trực tiếp đem ngươi dẫn tới đường thành đại đấu hồn quán. Kế tiếp là một mình đấu đối kháng. Tới phiên ngươi trên. A, cái gì? Thượng Quan Vân Khởi đại kinh. Các ngươi thế nào không còn sớm điểm gọi ta? Các ngươi đám này hố hàng. Thượng Quan Vân Khởi vội và đứng lên đến. Liền hướng ngoài cửa đi. Trên thân ga giường, lập tức chảy xuống tới. A, a, Thượng Quan Vân Khởi, người cái này chết biến thái. Vậy mà không mặc quần áo. Xú lưu manh a a a. Đánh chết ngươi. Trời ạ, này là cái gì? Vẫn còn đang dao động. Xấu quá. Chấm ngoặc kép, Thiên Thủy Học Viện phòng nghỉ trong. Truyền tới một trận nữ sinh nhóm tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai. Thượng Quan Vân Khởi còn không minh bạch chuyện ra sao. Thẳng đến mấy cái trong chớp mắt đi qua, Thượng Quan Vân Khởi toàn thân có một tia ý lạnh, hắn mới phát hiện, đến cùng xảy ra chuyện gì? A, a, ta dựa vào, y phục của ta đây. Nữ sinh trong tiếng thét chói tai, lại giáp tại một đạo thô cuồng giọng nam. Về phần Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, đã sớm trước thời hạn nhận được Lâm Phong dự cảnh, lúc này sự tình không liên quan đến mình treo lên thật cao. Nhìn chằm chằm vách tường ngẩn người. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.